mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, thứ 384 chương lại gặp nhau. Mấy người theo mặt đỏ đại hán chỉ phương hướng nhìn lại. Đều là giật mình không ngớt, chỉ thấy đó là một toàn thân khỏa ở lục quang trung thân ảnh. Tức khắc tóc màu lam là như vậy bắt mắt, xuất thủ gian càng mạnh mẽ vang dội. Nữ nhân kia rất mạnh, không được khống vực cảnh cũng đã lĩnh ngộ hai loại quy luật. Tương lai thành liền bất khả hạn lượng, nhìn kỳ bộ dáng không nên túc bách tuổi, có thể nói ngút trời kỳ tài. Bất quá, so với nàng trong lòng ôm cái kia trẻ con liền chỗ thua kém không ít. Nếu như ta không nhìn lầm lời, cái kia trẻ con đã là khống vực cảnh đích thực lực. Thực sự là kinh người, đây là một cái vô cùng hậu đại, mới có như vậy tốt đẹp gen. Nữ nhân này có lẽ là kia trẻ con bảo mẫu các loại đi. Bác lão lời bình minh tiểu Mỹ cùng bảo bảo đích thực lực. Còn lộ làm ra một bộ định là như thế bộ dáng. Khải học trường chờ người theo gật gật đầu, một bộ nhận cùng bộ dáng. Chỉ có như vậy, mới có thể nói song thông. Trong bọn họ, có một thấp bé thân ảnh lại là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện. Cũng không có tán đồng tựa như gật đầu. Này thấp bé thân ảnh chính là Kỳ Lôi. Chỉ thấy hắn nắm trong tay song chùy không tự chủ nắm thật chặt là tiểu Mỹ. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ thực sự tượng bác lão nói, nàng làm mỗi một đại nhân vật thị nữ. Ninh tiểu Mỹ nếu như biết bên cạnh đang có một đám người đang nghị luận mình cùng bảo bảo. Còn bị nói thành là một bảo mẫu, nhất định sẽ bị tức được thổ huyết tam thăng. Làm sao bây giờ, chúng ta có muốn hay không quá khứ giúp đỡ thống công tử? Này đó bốn cánh tay tộc nhân thanh danh luôn luôn không tốt. Hơn phân nửa chính là bọn họ giết của chúng ta đồng học. Nữ nhân kia thân phận cũng không rõ ràng lắm. Nói không chừng cũng là đối địch thế lực người. Chúng ta thẳng thắn liên thủ xuất kích. Đưa bọn họ tất cả đều chôn vùi ở đây. Khải học trường nhìn nói với bác lão. Nhìn thấy nữ nhân kia lúc. Trong lòng hắn liền dâng lên một cỗ đố kỵ. Ở trong học viện lúc. Hắn chưa đủ bách tuổi liền trở thành khống vực cảnh cường giả. Tuy không thể nói là thiên cổ kỳ tài, nhưng ở trong học viện cũng coi là số một số hai. Bị vô số đồng học hâm mộ tồn tại, nhưng đến nơi này, đầu tiên là gặp được một càng yêu nghiệt thống thiếu gia. Ngay sau đó liền gặp nữ nhân kia, không một không phải mạnh hơn hắn rất nhiều thiên tài. Bác lão nghiêng đầu đến nhìn hắn, đang muốn chuẩn bị nói chuyện, lại bị mặt khác một giọng nói cắt ngang, không được. Các ngươi không thể thương tổn tiểu Mỹ, hắn là giới La học viện người, cùng chúng ta là đồng minh, nghe thấy thanh âm, khải học trường cùng bác lão đồng thời xoay người sang chỗ khác. Vừa lúc nhìn thấy một thấp bé béo đô đô thân ảnh. Kỳ Lôi, người nhận thức nữ nhân kia, khải học trường hơi nhíu mày, trong lòng có chút thất vọng, ân, nàng gọi Ninh tiểu Mỹ, ta cùng với nàng từng ở Alademu tinh hệ đã học. Tuyệt đối bất là địch nhân. Kỳ Lôi trịnh trọng gật gật đầu. Nắm chặt trong tay song chùy, có chút khẩn trương, vẫn quang học viện cùng giới La học viện mặc dù xem như là liên minh. Nhưng hai sở học viện ngầm lại là cạnh tranh kịch liệt. Thậm chí gạt bỏ đối phương thiên tài học viên cũng là chuyện thường xảy ra. Bởi vậy hắn bất dám cam đoan mình ở nói ra này đó hậu. Học trường có thể hay không bỏ đi này ý niệm mân đi khải học trường suy tư. Có chút do dự, lúc này, bác lão lại là lên tiếng, nếu là giới La học viện người. Vậy chưa tính là địch nhân, chúng ta quá khứ giúp nàng, đêm này đó bốn cánh tay tộc nhân bỏ. Này phiến địa vực là vẫn quang học viện chiếm lĩnh địa phương. Không thể cho phép có địch nhân doanh địa tồn tại. Thượng đi, bác lão nói chuyện. Liền trước một bước vọt tới, kỳ thực hắn là muốn đợi được thiếu chủ gặp nạn hậu mới động thủ. Nhưng hiện tại xem ra, lại là cảm thấy càng sớm động thủ càng tốt, khải học trường thần sắc đổi, cũng theo bay đi, hậu phương theo tới những bạn học khác, trong lúc nhất thời bốn cánh tay tộc nhân mặc dù nhân số nhiều, nhưng là bị đánh được tứ tán mà chạy, nhất là ở khải học trường thống thiếu gia cùng bác lão ba người hội hợp hậu. ba gã khống vực cảnh liên thủ trung hạ, thành phần lĩnh vực cơ hồ đem sở hữu bốn cánh tay tộc đô bao phủ ở tại trong đó. Uy lực càng thành nhân chướng, lực mang tạo ra lực lượng lĩnh vực, đem tộc nhân hộ ở trong đó. Hắn lĩnh vực là thuần túy cự lực, trong đó một viên bụi đô ẩn chứa đáng sợ uy lực. Nhưng ở tam đại lĩnh vực áp bách hạ, hắn lĩnh vực dần dần chống đỡ hết nổi khởi đến. Không thể không phân ra tâm đến khống chế lĩnh vực. Bác lão lĩnh ngộ chính là thủy hệ quy luật, như thế phù hợp tính cách của hắn. Cùng thiếu chủ lĩnh vực tương hợp hậu, lập tức trở nên bấp bênh, giấu giếm sát khí, nhìn như vô hại phong và mưa, lại là có thể tức cốt thịt nát khủng bố công kích. Khải học trường năng lực là trọng lực, lĩnh ngộ cũng là trọng lực quy luật, phàm là ở hắn trong lĩnh vực bốn cánh tay tộc nhân. Đô hội cảm giác được trên người đè nặng ngọn núi lớn tựa. Hành động gian nan, đây là khải học trường không có sử dụng toàn lực duyên cớ. Nếu như toàn lực thi triển, này đó bị lung bao ở trong đó hơn trăm danh bốn cánh tay người sợ là trong nháy mắt sẽ bị áp thành. Thịt bánh, ba loại lĩnh vực tương hợp hậu, nguyên bản mềm nhẹ phong trở nên kỳ nặng vô cùng, mưa trâu cũng trở nên nặng nếu núi cao, đánh cho những thứ ấy bốn cánh tay người khổ không thể tả. Bất quá 5 phút đồng hồ, liền lần lượt từ 200 tác danh bốn cánh tay tộc nhân. Thi thể của bọn họ bị phía dưới đàn hoa cắn nuốt. Lệnh không ít hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa lần lượt đột phá. Thực lực càng tiến một tầng, Ninh Tiểu Mỹ áp lực một chút giảm rất nhiều. Nàng nhìn người tới, bị trong đó một đạo thân ảnh hấp dẫn ở ánh mắt. Kỳ Lôi, nàng kinh ngạc lên tiếng. Cư nhiên ở đây gặp người quen, Kỳ Lôi theo học trưởng vọt vào địch đàn chung, tay hắn chỉ hai khoa trương đại trúy, mặt trên mạo hiểm điện hoa, tích lịch cách cách tác vang, chống lại địch nhân cự lực, hắn thả ra lôi điện bị đánh tan, ăn cái tiểu mệt, thân thể lui về phía sau mấy chục thước xa, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, trên người một trận điện quang chớp động gian, liền trở thành lớn thân thể, chừng gần 10 thước cao to. Phía sau càng dài ra hai đôi cánh tay, biến thành 6 tay người to lớn, trên mặt tính trẻ con cũng biến mất không thấy, thực lực một chút tăng lên gần bội, Kỳ Lôi lại là kích phát rồi bản nguyên, chỉ thấy hắn một gào thét gian, liền thân hóa lôi đình vọt tới một bốn cánh tay người trước mặt. 6 tay một đập, cuồng chợt lôi điện đem thân thể địch nhân đánh trúng mấy đại động. Mắt thấy bất sống. Bên cạnh tóc tím thiếu nữ nhìn thấy Kỳ Lôi đại phát thần uy, cũng không cam tỏ ra yếu kém thúc dục bản nguyên, thân thể cũng không có thay đổi đại, nhưng tức khắc tóc tím đi là sinh trưởng tốt khởi đến. Số lượng dày đặc hướng phía bốn phương tám hướng chát đi. Dường như châm thứ bàn sắc bén, đơn giản liền xuyên thủng kỳ danh bốn cánh tay người cánh tay. Tịnh theo cánh tay kia quấn quanh mà lên. Mặt đỏ đại hán toàn thân bốc hỏa, miệng phun dung nham, đồng dạng không thể coi thường, nơi đi qua cũng có bị đốt hủy dấu vết, mà kia thứ phát nam tử thì lại là biến thành một khoa trương viên cầu hình thái. Trên thân thể trường đầy dày đặc hắc thứ, chỉ thấy hắn ở phiêu trên không trung cao tốc xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn, đô kèm theo đại lượng hắc kích thích bắn ra đi, thỉnh thoảng có bốn cánh tay người bị đánh trúng. Vết thương lập tức biến thành màu đen, không phải kịch độc, mà là hắc ám lực lượng ăn mòn, không cần thiết chỉ chốc lát, bị thương bộ vị liền trở nên khô khởi đến, khó coi, cuối cùng còn có một nữ sinh, nàng ở đồng bạn chung có vẻ không bắt mắt nhất, bất luận là hình dạng còn là thi triển thủ đoạn, cũng không có bất luận cái gì thần kỳ chỗ, lúc này đang bị hai tên bốn cánh tay người khiến cho không ngừng lui về phía sau. Chỉ còn lại có tốn sức chống đỡ phân, ở bên đồng học không thể không phân tâm qua đây giúp nàng. Tiểu Mỹ, ta tới giúp ngươi, Kỳ Lôi thân hóa người to lớn hậu, một đường vọt mạnh đánh thẳng đi tới Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh. Hắn lục tay cánh tay đô cắp nắm một thanh cự trúy. Thần sắc ngưng trọng nhìn về phía đối diện, Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu, cùng Kỳ Lôi đứng kề vai mà đứng. Nàng hiện tại đã không cần đi ứng phó tên kia khống vực cảnh cường địch. chỉ thấy có ba gã đồng dạng khống vực cảnh thực lực người đem bốn cánh tay người đánh cho chống đỡ. Mấy năm nay ngươi đi đâu? Ta đều tốt lâu không nghe được về tin tức của ngươi. Trong lòng rất lo lắng, hoàn hảo hiện tại gặp được, ngươi không có việc gì là được. Kỳ Lôi khóe miệng cười nói. Ninh Tiểu Mỹ cũng cười, đem mấy năm nay đi qua địa phương cùng gặp được sự tình đâu cùng Kỳ Lôi đại thể nói một lần. Nguyên lai mấy năm nay Tiểu Mỹ ngươi đi quá nhiều như vậy hung hiểm địa phương. Thảo nào thực lực của ngươi đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Nghe bác lão nói, ngươi đã lĩnh ngộ quy luật, cách đột phá khống vực cảnh cũng đều không xa. Thật hâm mộ ngươi, Kỳ Lôi cười khởi đến. Chỉ là có một chút kỳ ngộ mà thôi, Ninh Tiểu Mỹ không muốn nhiều lời. Hiện tại cũng không là nói chuyện thời gian. Bên kia, Lực Mang đã bị ba gã cường giả bức bách hạ. Lĩnh vực nghiền nát, miệng phun máu tươi đảo bay ra ngoài. Thực lực của hắn cùng một người trong đó đấu thượng cũng không dám nói có thể thắng. Huống chi là ba người, hoàn toàn không có thắng khả năng. Trong lòng hắn rất nhanh tự định giá, chuẩn bị buông tha những thứ ấy tộc nhân, một mình chạy thoát thân. Mắt tình hình trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn. Căn bản đòi không được nửa điểm hảo. Đứng lại, tựa hồ nhìn thấu địch nhân tâm sinh ý lui. Khải Học Trường thân thể rất nhanh vọt tới, chắn trước mặt địch nhân, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, chúng ta vẫn quang học viện trăm tên đồng học có phải hay không ngươi giết. Bác lão cùng thống công tử cũng vây quanh qua đây, ba người đem Lực Mang vây quanh ở trung ương, Lực Mang tâm sinh tử ý, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tử vong hội cách mình gần như vậy. Nghe thấy đối phương chất vấn, do dự không đáp, thế nào? Ngươi cho là không nói chúng ta liền hội tha ngươi sao? Vậy cho ngươi trước nếm thử thủ đoạn của ta, định cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Khải Học Trường mặt lộ vẻ hung tàn vẻ. Trong tay ô quang chợt lóe hướng phía đối phương chụp đi. Thống thiếu ra một bộ khuôn mặt tươi cười bộ dáng, không nói được lời nào, càng sẽ không đi ngăn cản, mà bác lão thấy thiếu chủ cũng không lên tiếng. Cũng ngầm thừa nhận Khải hành vi, ngay Khải bàn tay chặn đánh chung Lực Mang lúc, bỗng nhiên cảm giác bàn tay đau nhức, ngay sau đó truyền đến gãy xương thanh âm, máu tươi chảy ra, một khối không lớn cục đá tương ở lòng bàn tay của hắn thượng. Khải sắc mặt tái nhợt lui về phía sau, kinh sợ nảy ra, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại, há đồ đánh ra cái kia đánh lén địch nhân của hắn. Là ai ở trong bóng tối? Trốn tránh tránh, có bản lĩnh đánh lén, sẽ không bản lĩnh đi ra không? Hắn nhẫn đau nhức đem lòng bàn tay cục đá lấy ra. Bàn tay ở một trận ô quang bọc hạ, chậm rãi khôi phục, dần dần đã không có máu chảy ra. Qua nửa ngày, xung quanh trừ Kỳ Lôi chờ người cùng bốn cánh tay tộc nhân tranh đấu ngoại. Không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện, bác lão sắc mặt cũng vi hiển ngưng trọng. Hắn là khống vực cảnh hậu kỳ đích thực lực, lại không tìm ra địch nhân tung tích, liền thấy lúc này, kia nguyên bản bị vây vào giữa Lực Mang, bỗng nhiên bốn cánh tay cùng cự lực đánh ra, đem Khải Học Trường đẩy lùi, sau đó từ nơi này chỗ hồng sử bay ra ngoài. Hết chương.